Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, đế cảnh linh hồn. Ô, Tiêu Huyền nhận ra được Tiêu Chiến luyện hóa thiên mộ chi hồn pháp môn có chút kỳ lạ. Không khỏi sinh ra mấy phần ý tò mò. Hắn có thể phát hiện Tiêu Chiến luyện hóa thiên mộ chi hồn tốc độ rất nhanh, mà hiệu suất cực cao. Ở trong quá trình luyện hóa, càng là không có một chút nào bản nguyên lực giật tán. Cái môn này hồn kỹ có chút không tầm thường a. Tiêu Huyền lúc này ý thức được Tiêu Chiến là thi triển một môn không giống bình thường hồn kỹ. Nhưng con cháu tự có con cháu phúc, đây là hậu bối tạo hóa. Tiêu Huyền cũng không có đuổi theo cái đi tìm nguồn gốc ý nghĩ. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiêu Chiến luyện hóa thiên mộ chi hồn linh hồn bản nguyên. Tuy rằng lúc trước thiêu đốt linh hồn, trợ giúp Tiêu Chiến đoạt được thiên mộ chi hồn linh hồn bản nguyên, nhưng hắn còn sót lại một ít linh hồn bản nguyên lực lượng, mới có thể kiên trì đến Tiêu Chiến phá quan mà ra. Nguyên bản, hắn đối với chuyện này vẫn không có niềm tin quá lớn. Nhưng ở nhìn thấy Tiêu Chiến luyện hóa linh hồn bản nguyên tốc độ sau, hắn cảm giác mình nhất định là có thể kiên trì đến giờ phút này. Tiêu Chiến ở bước vào vòng ánh sáng sau khi, giống như là đi tới một mảnh bên trong đại dương giống như vậy. Chỗ này hải dương, tất cả đều là từ linh hồn chi lực hội tụ mà thành. Thiên mộ không biết tồn tại bao nhiêu năm, càng là không biết có bao nhiêu sinh linh ngã xuống trong đó. Không nói những cái khác, năm đó Tiêu tộc chính là đều mấy bỏ mạng ở ngày này mộ bên trong. Làm viễn cổ bát tộc một trong, Tiêu tộc không biết có bao nhiêu cường giả, bọn họ chết rồi linh hồn bản nguyên tất cả đều bị thiên mộ chi hồn bắt cóc. Ở Tiêu Huyền lấy thiêu đốt linh hồn để đánh đổi, xóa đi thiên mộ chi hồn linh trí sau. Trước mắt, Tiêu Chiến trước mặt chỗ này hải dương đã là vật vô chủ. Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không phụ lòng Tiêu Huyền thật là tốt ý. Vì lẽ đó ở đi tới nơi này phiến hải dương sau khi, liền nhanh chóng triển khai nổi lên đấu đế lưu lại hồn kỹ. Luyện hóa nổi lên linh hồn bản nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, thiên mộ bên trong cũng đã trôi qua thời gian một tháng. Thiên mộ bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 5 lần. Này đặt ở ngoại giới, có điều 6 ngày thời gian, Tiêu Huyền bóng người càng ngày càng hư huyễn. Hắn ngồi xếp bằng ở vòng ánh sáng bên ngoài, lẳng lặng nhìn trước người ánh sáng óng ánh vòng. Khi hắn nhận biết bên trong, vòng ánh sáng so sánh chư lúc trước, đã xúc thủy 8 phần 10 có thừa. Vốn cho là Tiêu Chiến sẽ luyện hóa rất lâu, nhưng không có nghĩ đến, hắn người mang vô thượng pháp môn, tốc độ luyện hóa đúng là có chút dọa người. Chính hôm đó, toàn bộ thiên mộ không gian bỗng nhiên chấn động lên, một luồng giống như thiên địa chúa tể một loại gợn sóng bốn phía khuếch tán. Thiên mộ bên trong rất nhiều cảm niệm Tiêu Huyền ân tình năng lượng thể những ngày qua vẫn nhìn. Tiêu Huyền bóng người từ từ hư huyễn, không khỏi lòng sinh bi ai vẻ. Bỗng nhiên, thân thể của bọn họ đồng thời chấn động, nằm dạp trên mặt đất, giống như là đang ăn mừng một vị mới chúa tể sinh ra. Tiêu Huyền bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn trước người vòng ánh sáng, lộ ra một tia kinh ngạc. Thành công, vốn là, khi hắn suy đoán bên trong, Tiêu Chiến coi như là đem trước mắt tất cả linh hồn bản nguyên đều luyện hóa, cũng chỉ có nhất định xác suất có thể lên cấp đến đế cảnh linh hồn. Hắn nhưng không có nghĩ đến, những này linh hồn bản nguyên Tiêu Chiến dĩ nhiên không có tác dụng xong, mà là còn dư vừa thành. Xem ra ta đây vị hậu bối là thật không giống bình thường a. Tiêu Huyền nhẹ giọng cảm khái. Hắn trước mắt nơi nào không biết Tiêu Chiến ở trên trời cảnh đại viên mãn linh hồn chi đạo trên đi. Được cực xa, sợ là không có những này linh hồn bản nguyên sự giúp đỡ. Một số năm sau, chính hắn cũng có thể đột phá tới đế cảnh linh hồn. tựu như cùng năm đó hắn cổ nguyên cùng hồn thiên đế. Tiếp theo xiếp, vòng sáng óng ánh bên trong, một bóng người bay trốn mà ra, chính là Tiêu Chiến. Theo Tiêu Chiến từ vòng ánh sáng bên trong bay ra, phía sau hắn vòng sáng bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một thật nhỏ quả cầu ánh sáng, rơi vào Tiêu Chiến trong tay. Người thật sự rất tốt. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng cảm thán, chính mắt thấy Tiêu Chiến, cảm nhận được Tiêu Chiến này chí cao vô thượng sóng linh hồn. Tiêu Huyền đã xác định, Tiêu Chiến là đột phá đến đế cảnh linh hồn, nhờ có tổ tiên giúp đỡ. Tiêu Chiến hướng về Tiêu Chiến nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Huyền lắc lắc đầu, không coi là cái gì trợ giúp, có thể đột phá đến đế cảnh linh hồn, đúng là vẫn còn ngươi đang ở đây linh hồn chi đạo trên gốc gác cực sâu. Nói qua, hắn lại hướng về Tiêu Chiến nói, hiện nay, sứ mạng của ta đã hoàn thành, cũng nhìn thấy ngươi đột phá đến đế cảnh linh hồn, đã là thời điểm rời đi. Bóng người của hắn cực kỳ hư huyễn, nếu là cường chống đỡ, đúng là còn có thể lại chống đỡ một trận, nhưng Tiêu Huyền cảm thấy không có ý nghĩa rồi, ngược lại cũng là muốn tịch diệt, là sớm là muộn, không cũng không khác biệt gì. Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng. Tiếp theo xiếp, hắn bóng người bỗng nhiên thiểm thệ, đi tới Tiêu Huyền trước người. Trong tay quả cầu ánh sáng càng là theo bàn tay của hắn dò ra, đánh vào Tiêu Huyền trong thân thể. Ngươi đây là? Tiêu Huyền cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, có chút không rõ. Tuy rằng Tiêu Chiến đã đột phá đến đế cảnh linh hồn, nhưng này còn dư lại vừa thành linh hồn bản nguyên, coi như hắn không muốn dùng, để cho người khác cũng là tốt, hà tất lãng phí ở hắn cái này đã chết người trên người đây. Tổ tiên cố nhiên là hoàn thành sứ mạng của chính mình, nhưng sứ mạng của ta còn chưa hoàn thành đây. Tiêu Chiến đón Tiêu Huyền ánh mắt, từ tốn nói, ta muốn để tổ tiên nhìn ta là làm sao báo năm đó hồn tộc diệt ta Tiêu tộc mối thù. Tiếp theo xiếp, Tiêu Huyền trong cơ thể linh hồn bản nguyên nổ tan. Hắn trước kia thiêu đốt linh hồn chi lực, theo đạo này linh hồn bản nguyên bạo tán ra, lúc này lấy được bù đắp, nguyên bản hư huyễn thân thể dần dần trở nên ngưng tụ lên. Mặc dù so với trước kia thời điểm yếu đi không ít, nhưng ít ra sẽ không hoàn toàn tán loạn. Tiêu Huyền cảm thụ lấy thân thể biến hóa, thầm thầm thở dài một hơi. Vị này hậu bối thật là tốt ý, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn dù sao cũng là một kẻ đã chết, coi như lấy một loại khác tư thái tại đây thiên mộ bên trong sống sót, cuối cùng là thay đổi hắn không được đã chết chuyện thực. Tiêu Chiến nhưng không có nói thêm cái gì. Theo hắn luyện hóa thiên mộ chi hồn, hắn hôm nay đã giống như là mới thiên mộ chi hồn rồi. Vì lẽ đó trước kia cổ nguyên nói chỉ có thể ở bên trong chờ một năm hạn chế, đối với hắn mà nói đã không tồn tại. Thiên mộ bên trong, thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào, mà nhất lệnh Tiêu Chiến lưu ý vẫn là thiên mộ bên trong tốc độ thời gian trôi qua so với ngoài giới phải nhanh. Bên ngoài mới quá một ngày, bên trong cũng đã trôi qua năm ngày. Đối với Tiêu Chiến tới nói, hắn đã từng thiếu nhất chính là thời gian. Mượn phụ trợ tu hành hệ thống trợ giúp, hắn tốc độ tu luyện có thể nói khủng bố. Bây giờ ở có thiên mộ trợ giúp sau, thiếu nhất thời gian, tựa hồ cũng có phương thức đến thu được rồi. Bất quá dưới mắt hắn nhưng không có ở lại thiên mộ bên trong tu luyện, ở trở thành mới thiên mộ chi hồn sau, hắn đã bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra tiến vào thiên mộ lối vào. Sau khi có rất nhiều cơ hội tiến vào thiên mộ, ngoại giới, phong vân biến ảo, mượn ở lại ngoại giới đạo kia linh hồn phân thân, hắn đã biết ra giới xảy ra chuyện gì. Khi hắn tại thiên mộ bên trong luyện hóa thiên mộ chi hồn, đột phá đến đế cảnh linh hồn thời điểm, lại có một viễn cổ gia tộc bị diệt. Lần này bị diệt, chính là Dược tộc.